Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 339, nhìn Thẩm Nghiên là biết dễ sinh rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoa Hoa dạo này đi xem mắt, chẳng ai ưng cô ta, thậm chí còn chê M.O.N.G cô ta không to bằng Thẩm Nghiên rồi từ chối. Giờ cô ta ghét Thẩm Nghiên cay đắng. Lúc này nghe tin Thẩm Nghiên về, cô ta liền vùng dậy khỏi giường rồi đến nhà họ Thẩm. Biết được Thẩm Nghiên đã đến trại nuôi heo, cô ta lại đến trại nuôi heo tìm người. Thẩm Nghiên xem qua số liệu của tháng này, cơ bản không có vấn đề gì. Heo nọc và heo nái đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, con heo nọc kia nhìn thấy Thẩm Nghiên đến còn rủi rủi vào người cô. Rủi đến mức Thẩm Nghiên không biết nói gì. Cô đẩy con heo nọc ra, kiểm tra thức ăn và các vấn đề vệ sinh, xác định không có vấn đề gì mới đi ra ngoài. Rất tốt, cứ tiếp tục theo cách này. Đến tháng cuối cùng khi heo nái sắp sinh thì phải tăng cường dinh dưỡng. Đến lúc đó cũng phải chuẩn bị cho việc sinh nở. Được, mình biết rồi. Những thứ cậu nói cần chuẩn bị trước đây mình đã nhờ thầy Lang Hứa chuẩn bị xong hết rồi. Để trong nhà kho bên cạnh đấy. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Thẩm Nghiên định về nhà. Diệu Diệu thần kỳ, chắc giờ này anh ba cô cũng sắp về rồi. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi chuồng heo đã thấy Thẩm Hoa Hoa đứng dưới bóng cây bên cạnh trại nuôi heo. Đang nói chuyện với mấy bà thím, không biết đang cãi nhau chuyện gì mà mặt cô ta đỏ bừng. Cổ cũng to ra, Thẩm Nghiên bèn rửa tay rồi đi về phía đó. Sau đó nghe thấy giọng nói trêu chọc của bà thím họ Tiền. Nói về M.O.N.G to thì đúng là cháu không bằng Thẩm Nghiên. Cháu xem giờ Thẩm Nghiên gầy đi bao nhiêu mà M.O.N.G vẫn to hơn cháu. Nhìn là biết dễ sinh. Câu nói này khiến Thẩm Hoa Hoa tức giận dậm chân. Bà Tiền, bây giờ là xã hội mới rồi, phải nói chuyện khoa học, không nói mấy chuyện này nữa. Chỉ là sinh con sẽ thuận lợi hơn thôi, chứ có phải nhất định sẽ sinh con trai đâu. Mấy bà chính là trọng nam khinh nữ, mê tín dị đoan. Câu nói này thành công chọc giận mấy bà thím, lập tức nước bọt văng tung tóe. Sao lại là mê tín dị đoan? Đây đều là sự thật. Cháu xem bà quá trong làng. M.O.N.G to chứ. Người ta sinh hai đứa đều là con trai. Cháu còn không tin nữa. Con gái con đứa. Cháu ăn bao nhiêu gạo rồi mà so với chúng ta. Thẩm Hoa Hoa bị mấy bà thím vây quanh. Những người này trước đây đều là nhân vật số 1 trong đại đội về khoản đấu võ mồm. Thẩm Hoa Hoa chỉ là một cô gái trẻ, sao có thể đấu lại mấy bà thím này, mà cô ta lại không cãi lại được đối phương. Lúc này đã muốn khóc rồi. Lúc Thẩm Nghiên đi đến, bà thím họ Vương liền nhiệt tình nắm lấy tay cô, cười nịnh nọt, Nghiên Nghiên à, cuối cùng cháu cũng về rồi. Cháu không biết những ngày cháu không có ở đây, mấy bà thím buồn biết bao nhiêu. Ngày tháng đúng là buồn chán vô cùng. Thẩm Nghiên, mấy bà thím khác cũng phụ họa theo, đều nói những lời đại loại như khi Thẩm Nghiên không có ở đây thì họ buồn chán thế nào. Lập tức không còn ai để ý đến Thẩm Hoa Hoa nữa. Thẩm Hoa Hoa tức đến mức bật khóc. Sao chỉ có Thẩm Nghiên là được mọi người yêu quý? Rõ ràng trước đây Thẩm Nghiên đã mắng chửi tất cả mọi người trong làng. Còn cô ta là một cô gái tốt như vậy mà lại bị người ta ghét bỏ. Thật là không có thiên lý. Tuy nhiên, bà thím họ Tiền lại nói, Thẩm Nghiên, cháu nói cho Thẩm Hoa Hoa biết xem nào. Chuyện bà vừa nói có sai không? Có phải con gái M.O.N.G to thì dễ sinh không? Thẩm Nghiên gật đầu, bà Tiền, đúng là dễ sinh hơn à? Vừa dứt lời, Thẩm Hoa Hoa liền trừng mắt nhìn cô. Bà thím họ Tiền thì đắc ý ra mặt. Cách chương.